Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1013, Viễn Cổ Một Kiếm. Vương Hy Chi mong đợi, Kim Ô Thần uy vô biên, chỗ đi qua các đại phản tặc đều tận hóa thành gà đất chó xanh. Không đỡ nổi một đòn, chỉ thấy Kim Ô hót vang, Thái Dương thần hỏa rơi ra. Một chỗ phản đảng nơi đóng quân chỉ một thoáng hóa thành biển lửa. Không biết bao nhiêu phản tặc ở trong biển lửa chưa phản ứng lại, cũng đã bị tức hóa thành nhiên liệu. Kim Ô lướt qua, Thiên Sơn Câu Tĩnh, Chim Muông Thư Phục, Lang Gia Vương Gia Vương Gia một đám lão tổ nhìn giữa bầu trời thần uy hiển hách. Tung hoành vô địch Kim Ô, đều là sắc mặt âm trầm lại. Lúc này chỉ cần không phải kẻ ngu si, liền đều biết cái kia Kim Ô là triều đình bồi dưỡng ra được. Quân bất kiến Kim Ô phá hủy đều là phản đảng. Lưu dân tuy có lan đến, nhưng xa xa không thể nói là thiên tai nhân hòa. Ta đi mời lão tổ ra tay, thuận tiện đoạt về tam bảo phất trần. Vương gia một vị lão tổ bỗng nhiên đứng lên, hướng về vương gia tổ từ đi đến. Nên mời tổ tiên ra tay, tam bảo phất trần can hệ rất lớn, này Kim Ô càng là hỏng rồi chúng ta mười mấy năm mưu tính. Như không thừa dịp này nghiệt xúc chưa trưởng thành đem diệt trừ, ngày sau ai có thể làm gì được xúc sinh này, ai lại là này nghiệt xúc đối thủ. Lại có một vị lão tổ đứng lên, theo khi trước ông lão hướng về tổ từ đi đến, ai... Chúng ta thế gia môn phiệt nắm giữ thiên hạ, như không ra tay vẫn đúng là làm chúng ta là trong suốt. Ở không triển khai thủ đoạn lôi đình, chỉ sợ các lộ đạo phỉ còn tưởng rằng ta thế gia môn phiệt ngàn năm gốc gác chỉ có hư danh, lại là một vị ông tổ nhà họ Vương đứng lên, mời tổ tiên ra tay, nhân cơ hội hướng về Bắc Thiên Sư Đạo tạo áp lực. Trong bóng tối tính toán Kim Đỉnh Quan cùng Bắc Thiên Sư Đạo trở mặt thành thù. Sau đó nghĩ biện pháp đem hỏa thiêu đến Trương Bách Nhân trên người. Vương gia các vị lão tổ đều là trong mắt sát cơ lưu chuyển. Nhìn tứ ngược Kim Ô, lộ ra một vệt sự thù hận. Đô đốc, trong cung truyền đến tin tức. Từ Phúc tiến cung, Kiêu Hổ bước chân vội vã tự ngoài cửa lớn đi tới. Nhìn đầy sân lưu ly thế giới, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn tiến cung làm gì? Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, cũng biết Từ Phúc hướng về bệ hạ nêu ý kiến những câu nói kia. Bệ hạ che đậy tả hữu thị vệ, không có ai biết Từ Phúc cùng bệ hạ ở trong hoàng cung đàm luận cái gì. Kiêu Hổ bất đắc dĩ nói, Trương Bách Nhân yên lặng đứng lên. Một đôi mắt nhìn về phía giữa bầu trời đập cánh muốn bay Kim Ô, lộ ra trận trận vẻ suy tư. Quả thật là lợi hại, thế nhân đều coi thường vị này thủ đoạn. Từ Phúc tự trong hoàng cung đi ra, nhìn giữa bầu trời quát tháo ngang dọc Kim Ô, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết thế gia môn phiệt ứng phó như thế nào. Sau khi nói xong hóa thành hư vô, lại lúc xuất hiện đã tới Trương Bách Nhân bên trong tòa phủ đệ. Tán dương, đại đô đốc thật tài tình, liền ngay cả tam túc Kim Ô đều có thể thu phục. Nghe người ta nói tiên sinh tiến cung, Trương Bách Nhân bao phủ ở trong tay áo bàn tay vuốt ve một khối quả cầu bằng ngọc, không ngừng đến về thưởng thức, cùng bệ hạ đàm luận một ít chuyện, Từ Phúc một lời mang đến. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn cái kia Kim Ô. Đô đốc thủ đoạn như vậy, nhưng là giết địch 1000 tổn hại 800. Mặc dù cái kia chút phản đảng biến thành cho bụi, nhưng dân chúng vô tội nhưng cũng bị liên lụy đến. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói gì, một lát sau mới nói, bây giờ đại tùy 10 thất 9 không, hoang vắng, có thể liên lụy bao nhiêu? Lang gia vương gia liền gặp vương gia chư vị lão tổ đi vào từ đường. Nhìn phía trên các bài vị, đều sắc mặt cung kính châm đốt hương hỏa. Trong tay lấy ra giấy vàng, màu đỏ sẫm chu sa ở giấy vàng trên không ngừng ngoắc ngoắc vẽ vời. sau đó đưa đến một bên đèn trong trước, chậm rãi đem giấy vàng châm đốt. Vương gia liệt tổ liệt tông tại thượng, đứa trẻ chẳng ra gì cháu bẩm báo. Bây giờ tà ma đương thời, kim tàn phá nhân gian, kính xin ta vương gia chư vị tổ tiên ra tay hàng ma, trả lại thiên hạ một cái sáng sủa càn khôn. Ông tổ nhà họ Ưng chân đạp cương đấu, trong tay ngắt lấy ấn quyết, không ngừng đối với trước người hương hỏa cầu xin, nhưng thấy cái kia hương hỏa khói bếp mênh mang, không ngừng ở trước bài vị bồi hồi, bài vị thần quang lưu chuyển, nhưng không thấy hấp thu hương hỏa. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy phía trên một đạo bài vị đại phóng thần quang, hết thảy hương hỏa khi nháy mắt vạn lưu quy tông giống như bị cái kia bài vị hấp thu không còn một mống. Dĩ nhiên là vị lão tổ này ra tay, ta vương gia tất nhiên liền như vậy hưng thịnh. Một vị ông tổ nhà họ Vương nhìn phía trên cái kia bài vị, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Vị này tổ tông trăm ngàn năm qua từ không giao thiệp với phàm trần việc, làm sao bây giờ hiển thánh? Một lát sau bài vị thần quang thu lại, mọi người cùng nhau nhìn về phía cái kia bài vị, đã thấy trên sách ba chữ lớn: Vương Hy Chi, Vương Hy Chi thư pháp phong thánh, chính là nho gia thánh nhân, một thân bản lĩnh cao thâm khó dò. Đông Tấn tự hiện tại mấy trăm năm đi qua, trải qua một lần luân hồi hoặc là nuốt chửng như phượng huyết giống như thần vật, có thể sống đến bây giờ ngược lại cũng không làm sao làm người giật mình. Ngoại giới kim ô lướt qua đạo phỉ chạy tứ tán bốn phía, kêu cha gọi mẹ hận không thể chính mình cha mẹ nhiều cho mình sinh hai cái chân. Nhưng vào lúc này trong cõi u minh tựa hồ có từng đạo đại thanh âm nhược hề thanh âm vang lên, từ từ từ xa đến gần, tựa hồ cách vô cùng thời không, từ từ hướng về thiên hạ khuếch tán ra. Vĩnh cửu cùng 9 năm, tuổi ở quỳ xấu, cuối xuân ban đầu, gặp ở sẽ kê núi âm chi lan đình. Tu khiết là vậy, thiếu dài tập hợp quần hiền hết đến, một đạo khiếp sợ thiên cổ lan đình tụ tập tự, tựa hồ tự thiên cổ truyền đến. Kèm theo cái kia lan đình tụ tập tự, một đạo cuồn cuộn vô cùng kiếm khí ngang qua càn khôn, tựa hồ từ viễn cổ mà đến. Thiên địa ở đây đầu lan đình tụ tập tự hạ, lại về thời kỳ thượng cổ. Vương Hy Chi, Từ Phúc sắc mặt ngưng trọng, người này là tam quốc phía sau ít có nhân tộc đại năng. Có người nói nhòm ngó đến rồi tiên đạo, không hề nghĩ rằng lại còn sống trên đời. Vương Hy Chi, Trương Bách Nhân ánh mắt nghiêm nghị, bàn tay duỗi một cái, phản dương hoa bị nắm trong tay, chiêu kiếm này cuồn cuộn huy hoàng, đầy dẫy nho gia thánh đạo khí tượng, hướng về trên bầu trời kim ô chém tới. Kim ô sơ sinh, cũng không phải một kiếm này đối thủ, thậm chí Trương Bách Nhân có thể khẳng định, ngoại trừ chí đạo cường giả, bất kỳ tu sĩ nào đối mặt với chiêu kiếm này đều chỉ có hóa thành bột mịn kết cục, nghịch loạn âm dương. Trương Bách Nhân tay phải phảng phất tạo hóa tay, chậm rãi thao xuống một mảnh kia hoàn mỹ không một tì vết cánh hoa, nhẹ nhàng bắn ra, đạo hóa vô cùng phô thiên cái địa, cánh hoa hướng về kia huy hoàng một kiếm mà đi. Từ khi Trương Bách Nhân phản dương hoa xuất hiện, Từ Phúc cũng đã bị Trương Bách Nhân phản dương hoa hấp dẫn. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân trong tay phản dương hoa, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên địa nghịch chuyển âm dương, luyện lại địa thủy phong hòa, nhưng thấy cánh hoa lướt qua, thiên địa càn khôn đổ nát. Trong phút chốc đem từ viễn cổ mà đến kinh thiên động địa một kiếm ngăn cản. Địa thủy phong hỏa bên trong, thiên địa vạn vật pháp tắc tái diễn. Cái kia kinh thiên động địa một kiếm rơi vào âm dương bên trong, nháy mắt bị tôi luyện tan rã. Thiên địa vạn vật không ai không có thể vượt qua âm dương. Vương Hy Chi, bản đô đốc đang phải thử một chút thủ đoạn của ngươi. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt chiến ý, liên quan với Vương Hy Chi đại danh, hắn từ lâu như sấm bên tai, bây giờ thấy tận mắt Vương Hy Chi chém tới một kiếm. Mặc dù là bình tĩnh không lay động nội tâm, cũng nhộn nhạo lên vô biên gợn sóng. Nhân quả, phô thiên cái địa nhân quả cánh hoa dấu ấn men theo trong cõi u minh nhân quả cảm ứng. Tựa hồ muốn tìm được Vương Hy Chi chân thân vị trí. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, trường giang sóng sau đè sóng trước, đời sau có thể có ngươi như vậy thiên kiêu. Ta nhân tộc có người nối nghiệp, thiên địa rộng lớn, lão phu ở âm tào địa phủ chờ ngươi, như sẽ có một ngày ngươi có thể đánh vào âm tào địa phủ. Lão phu tất nhiên cùng ngươi ra sức uống. Trong cõi u minh truyền đến một luồng đại thanh âm nhược hề. Vương Hy Chi có khí cơ đều bị xóa đi, nhân quả cánh hoa nổ ra, bỗng dưng tiêu tan hết sạch. Vương Hy Chi, Trương Bách Nhân thu hồi phản dương hoa, ngón tay búng một cái tam túc kim ô trở về thái dương tinh. Nhân gian đại địa khôi phục hòa bình, đô đốc, trong tay ngươi phía trước đóa hoa kia. Từ Phúc trừng trừng nhìn Trương Bách Nhân, đây là ta ký thác dương thần đồ vật, cùng ta dương thần hòa làm một thể, bản mệnh tương sinh, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Trương Bách Nhân nhìn về phía Từ Phúc, ghê gớm, ngày sau đô đốc tất nhiên thành tiên, người này ký thác dương thần đồ vật quá mức nghịch thiên. Lão Phu chưa từng gặp như vậy có thể lôi kéo người ta tâm thần bảo vật. Từ Phúc trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Từ Phúc. Tiên sinh tự địa phủ mà đến, có thể từng gặp Vương Hy Chi, có duyên gặp mặt mấy lần. Đáng tiếc Vương Hy Chi lại cũng không về được. Người này kinh tài diễm diễm, chính là tự Tần sau ít có nho gia thánh đạo nhân vật, coi như Thủy Hoàng cũng khá là thưởng thức. Từ Phúc nói, địa phủ sự tình coi là thật có như vậy nghiêm trọng. Trương Bách Nhân nhìn về phía Từ Phúc. Từ Phúc nhẹ nhàng thở dài. Ngươi đồng ý đem tính mạng của chính mình, phúc lộc khống chế ở trong tay người khác sao? Đương nhiên không nguyện ý. Không người nào có thể khống chế tính mạng của ta. Trương Bách Nhân lời nói như chặt đinh chém sát. Đương nhiên. Chỉ có dương thần chân nhân mới có thể không trải qua lục đạo luân hồi chuyển thế, mới có thể thoát khỏi địa phủ ràng buộc, Từ Phúc nói. Có thể là nhân loại tự thiên cổ tới nay, dương thần chân nhân lại có bao nhiêu? Có áp bức, thì có phản kháng, nhân tộc nghĩ muốn an hưởng tuổi thọ, tự nhiên mà kết thúc. Nhưng một mực âm ti địa phủ cái kia bầy người không nhận ra gia hỏa nghĩ đem thiên địa chúng sinh mệnh số thao chi ở tay, nhân loại tháng ngày trải qua gian khổ a, bất bình phủ, nhân tộc chúng sinh không được an bình. Nếu thật sự gọi âm phủ nắm trong tay ta nhân tộc khí số, ngày sau ta nhân tộc phàm là có anh tài, thì sẽ tảo yêu, nhân tộc cũng không còn cách nào xuất hiện cường giả, chỉ có thể bị trở thành thịt cá, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nhân tộc lại không vươn mình chỗ trống. Từ Phúc sắc mặt ngưng trọng nói, đô đốc bây giờ đã chứng thành dương thần, coi như ở địa phủ bên trong cũng là ngang dọc nhất phương vô thượng cường giả. Người này đời tuy tốt, nhưng không phải chỗ ở lâu, địa phủ càng cần ngươi hơn. Từ Phúc sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta không biết âm tào địa phủ tồn tại. Tiên sinh tuy rằng cùng ta quan hệ không tầm thường, nhưng cũng không thể dễ tin tiên sinh lời. Chờ ta thành tựu tiên đạo, ở bước vào âm tào địa phủ cũng không muộn. Mấy ngàn năm đều tiếp tục kiên trì, tổng sẽ không kém ta một người. Điều này cũng đúng, đồ đốc chính là ta thấy quá thiên tư xuất chúng nhất hạng người. Từ Phúc nhẹ nhàng thở dài, mài đao không lầm đốn củi công phu. Tu vi càng cao liền càng thêm biết thế cục thối nát. Chờ đến thiên hạ nhất thống, đồ đốc liền nhưng chân chính thấy rõ thế cuộc. Đến lúc đó khi làm ra quyết định cũng không muộn. Nói tới chỗ này, Từ Phúc nói, đặc biệt là cái kia kim ô, càng là âm tào địa phủ khắc tinh. Chỉ cần đô đốc có thể đem kim ô nuôi lớn, với ta dương thế bên trong chúng sinh tới nói, chính là một cái công lớn. Năm đó thời đại thượng cổ, thiên đế chính là dựa vào vật ấy mục nuôi chúng sinh. Đô đốc nếu có thể tái hiện 10 ngày cùng ngày, tất nhiên lại nối tiếp nhân tộc huy hoàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.